Chương 833, biến thành quỷ nữ sinh, 42. Ta suy nghĩ Tần Cửu trần chờ một chút, nói, ngươi cái này nữ quỷ làm sao lại coi trọng ta, ta bất quá là một cái bắt yêu đạo sĩ, trừ một chu tờ bắt yêu thủ đoạn, liền là một cái thường thường không có gì lạ người. Cái này à, bởi vì ta cảm thấy ngươi đáng yêu a hơn nữa a Cửu cũng không phải là thường thường không có gì lạ, Đường Quả vừa nói, một bên dùng hai tay nắm Tần Cửu gương mặt, ví dụ như, cái này khuôn mặt liền đặc biệt đẹp đẽ, hơn nữa, ngươi thực lực tại bắt yêu đạo sĩ, cũng rất tốt. A Cửu, ngươi quá khiêm tốn. Liền ngươi cái bộ dáng này, đi đến trên đường cái, hô một tiếng ai nguyện ý gả cho ngươi, khẳng định có rất nhiều mỹ nữ nguyện ý. Tần Cửu còn là lần đầu tiên bị người nghiêm túc tán thưởng, liền là hắn người nhà đều không cảm thấy hắn có cái gì tốt. Về sau còn là đi theo sư phụ, hắn thời gian mới tốt. Nhưng sư phụ một lòng tu đạo, trừ dạy cho đạo thuật của hắn, rất ít cùng hắn giao lưu. Cũng làm cho hắn dưỡng thành, không thích cùng người tiếp cận, được người xưng là có chút quái đản tính cách. 20 năm sau, ngươi muốn đi đâu? Tần Cửu hỏi. Đường Quả mỉm cười trả lời, ta cũng không biết, có thể là quỷ giới đi, dù sao linh hồn nếu là không chuyển thế đầu thai, cuối cùng đều sẽ đi quỷ giới. Ngươi thật cho rằng ta tốt sao? Hệ thống, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, có phải là giới tính phản? Cái này ra hỏa còn ngượng ngùng. Kỳ thật nhân quỷ yêu cũng không phải không thể, ta vốn là không ngại những thứ này. Tần Cửu nói, nếu như ngươi không ngại lời nói, chúng ta có thể thử một chút. Đường Quả khỏe môi cười khẽ, thật nha ngươi ý là, cu nở dê ưa thích ta rồi hẳn là ưa thích. Tần Cửu rất khẳng định nói, không muốn nhìn ngươi không cao hứng, cái gì đều muốn dựa vào ngươi, đây cũng là ưa thích đi. Đây chính là ưa thích, á Cửu ngươi thật đúng là một cái đại khả ái. Đại khả ái cái quỷ gì? Tần Cửu mặt cứng ngắc. Tiếp lấy Đường Quả liền không kiêng nể gì cả nằm ở hắn trên lưng, thân thể dần dần ngưng thực, nguyên bản lạnh buốt cu nở dê có chút nhiệt độ, hắn hơi kinh ngạc những biến hóa này. A Cửu, ngươi xác định không hối hận, ngươi ta chỉ có 20 năm. Ta Tần Cửu quyết định sự tình, đương nhiên sẽ không hối hận. 20 năm, đã có thể làm rất nhiều chuyện. Nàng không phải nói, nàng về sau sẽ đi quỷ giới sao? Nàng về sau không tiện đi ra, hắn liền đi qua tìm nàng, Tần Cửu âm thầm nghĩ tới. Thừa nhận chính mình nội tâm về sau, hắn ngược lại nhẹ nhõm rất nhiều, trên mặt nụ cười liền không có biến mất qua. Nguyên lai, phía trước tâm lý trào ra cái loại cảm giác này, cũng là bởi vì hắn thích nàng. Sau đó thời gian, hai người cùng nhau du tẩu những cái kia tiểu sân thôn, nhìn thấy vô số nữ tử bị ngoạc hiện tượng. Đường Quả ngược lại là không tiếp tục giết người, chỉ là đem lửa bán thôn cho lộ ra ánh sáng đi ra, vụ trộm đem những cái kia ác ôn phế bỏ đi. Đem những cái kia vừa mới vào thôn nữ hải tử cứu thoát ra, trong thôn thật lâu nữ nhân, không nguyện ý rời đi, nàng cũng không sẽ đi quan ở, càng sẽ không đi đồng tình. Nếu như không lộ ra ánh sáng đi ra, sớm muộn có một ngày những nữ nhân này sẽ chỉ là tương lai những cái kia tổn thương vô tội nữ hải đồng lõa. Quả quả là bởi vì chính mình tao ngộ, mới nghĩ đến làm những này. Sau một ngày, Tần Cửu cùng Đường Quả tay trong tay ngồi tại trên một đỉnh núi, nhìn xem phía dưới ngọn núi nhỏ kia thôn. Bọn hắn hôm nay vừa tới, phía dưới ngọn núi nhỏ kia thôn, cũng là loại kia lừa bán nữ hải, lao bà toàn bộ nhờ ngặt cùng mua. Đường Quả tựa ở hắn bả vai bên trên, lắc đầu, không phải. Vậy thì vì cái gì tất nhiên đến nơi này, luôn muốn làm gì đó, lưu lại chút gì đó, để sinh mệnh càng có ý định hơn nghĩa một chút.